Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 18, còn không hiện thân sao? Trong giây lát, hai vị thánh cảnh đại năng vừa chết một bộ mê. Cái này khiến vô số người lại nhìn Tần Phong lúc, trong mắt đều nhiều rồi phần sợ hãi. Nếu nói trước kia Tần Phong đem Đổng Hàn đánh giết, người bên ngoài miễn cưỡng còn có thể đem quy công cho Đậu Lam ba người chủ quan. Nhưng bây giờ, kia bị đánh thành vừa chết một bộ hai đại thánh cảnh. Thế nhưng là rõ ràng liều kình rồi toàn lực, phóng nhãn vô tận cương vực, có thể như thế nhẹ nhõm chém giết hai tên thánh cảnh tầng 4 trở lên đại năng. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, không đếm xỉa đến chung quanh kia một đạo kinh ngạc. Hoảng sợ ánh mắt, Tần Phong hít thật sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía kia hướng tây bắc chân trời. Trên đường chân trời, một đóa âm mây yên tĩnh phù ở không trung. Người ngoài cũng không biết, phù vân phía trên, giấu lấy mặt khác hai đại thánh cảnh. Ai, xem ra người ta không chịu đi ra, vậy liền đành phải cầm xuống ngươi tâm sự rồi. Tự mình lẩm bẩm. Tần Phong cũng là phóng tới nữa nha hôn mê rơi xuống Đậu Lam. Tiểu tử, để mạng lại, ngay tại Tần Phong chuẩn bị động thủ thời điểm, gầm lên giận dữ lại là lăng không nổ vang, chợt một đạo mang theo xé rách không gian lăng lệ sức lực. Từ Tần Phong sau lưng mãnh liệt bắn mà đến, xảy ra bất ngờ trước lăng lệ gió mạnh, khiến Tần Phong sắc mặt trầm xuống. Hắc hắc. Rốt cục vẫn là không nhịn được rồi, khóe miệng nhấc lên một vệt cười lạnh. Tần Phong nhưng lại chưa quay người chống cự, trên mặt bàn chân ngân mang chớp động, chợt nhàn nhạt tiếng xé gió xuất hiện, mà Tần Phong thân hình cũng là lặng lẽ hơi biến hóa. Suy, ngay tại ngân mang hiện lên trong nháy mắt, cái kia đạo lăng lệ gió mạnh cũng là phút chốc mà tới, chợt hung hăng đánh vào Tần Phong phía sau lưng yếu hại chỗ. Bất quá lần này đánh trúng, cũng không có bất kỳ thanh âm gì vang lên, ngược lại là một đoạn u côn nhọn trực tiếp từ kỳ thể bên trong mặc thấu mà ra. Tàn ảnh nhìn thấy quải trượng xuyên thấu Tần Phong thân thể, lại không có chút nào máu tươi chảy ra. Người xuất thủ kia con mắt tức khắc nhắm lại, cây gậy chấn động trực tiếp đem tàn ảnh đánh sơ xác. Ánh mắt quét qua, chợt nổi giận phát hiện Tần Phong thế mà đã xuất hiện ở rồi kia chính hôn mê rơi xuống Đậu Lam trên đỉnh đầu. Cảm nhận được người tới kia nổi giận ánh mắt, Tần Phong ngẩng đầu hướng về phía hắn lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, chợt bàn tay không lưu tình chút nào trực tiếp bổ về phía Đậu Lam thiên linh cái. Tức khắc một cái lỗ máu nổi lên, mà Đậu Lam trong mắt sinh cơ cũng là nhanh chóng trôi qua, cuối cùng ngưng kết ở một mảnh sợ hãi cùng kinh hãi tử vong biểu lộ bên trong. Thật độc ác tiểu tử, nhìn thấy Tần Phong giết người càng như nước chảy mây trôi vậy thoải mái, không chút nào dây dưa dài dòng. Người đến kia tức khắc ánh mắt nhắm lại, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Tần Phong, gầm nhẹ nói, đem Đậu Lam, Phùng Thiếu Khải toàn bộ đánh giết. Tần Phong cũng là khẽ mỉm cười. Những này thánh cảnh đại năng lai lịch không biết, mà lại đưa cho hắn một loại giống như đã từng quen biết, lại cực kỳ uy hiếp cảm giác. Loại cảm giác này phi thường không tốt, cho nên Tần Phong chỉ tính toán lưu một người sống thật tốt tra hỏi. Về phần lưu ai, Tần Phong lựa chọn lưu lại mạnh nhất. Bởi vì mấy cái này lai lịch không rõ thánh cảnh đại năng, yếu nhất cũng là thánh cảnh tầng 4, hắn không cách nào thi triển quân vương uy linh hồn thủ đoạn. Đã như vậy, lưu lại mạnh nhất tốt nhất, dù sao thực lực càng mạnh, biết rõ tin tức càng nhiều. Lão phu vốn không muốn ra tay, nhưng người giết rồi ba người bọn họ, chủ nhân truy cứu tới, lão phu vẫn là không cách nào bàn giao. Đã như vậy, vậy liền xách ngươi đầu lâu đi mời tội a. Người xuất thủ trừng mắt Tần Phong gầm nhẹ, hàn quang hiện lên trong mắt. Đây là một cái lưng còng lão già. cầm trong tay quải trượng. Kia quải trượng trùng điệp giẫm một cái hư không, nguyên bản có chút còng sau lưng, tức khắc chậm rãi thẳng tắp, mà theo lấy nó lưng còng nhô lên, một luồng không thể so với Tần Phong yếu khí thế, cũng là lan tràn ra, cuối cùng cùng Tần Phong khí thế địa vị ngang nhau bắt đầu. Xách đầu lâu ta, ngươi thử một chút. Tần Phong cười lạnh, mấy cái này lai lịch không rõ thánh cảnh đại năng tựa hồ cũng là có thể không ra tay liền không ra tay, hoặc là nói bởi vì bọn họ sau lưng chủ nhân không cho phép ra tay, cho nên bọn họ không dám ra tay. Bây giờ kia mạnh nhất một cái thánh cảnh đại năng vẫn là giấu lấy nhét lấy. Bất quá Tần Phong cũng không muốn chọn rõ ràng, dù sao hắn mặc dù không sợ thánh cảnh tầng 7 đối thủ, nhưng nếu như thánh cảnh tầng 7 lại có một cái thánh cảnh tầng 6 giúp đỡ, vậy liền có chút phiền phức rồi. Nghe được Tần Phong kia tuyên chiến như vậy câu nói, lưng còng lão già chợt quát một tiếng, muốn chết. Đồng thời, kia bàn tay gầy guộc đột nhiên nắm chặt quải trượng, chợt cả người cũng là lướt ầm ầm ra. Bởi vì thiểm lược độ quá nhanh, vậy mà trực tiếp dẫn đến giữa không trung trên da hích rồi đạo đạo hư huyễn thân bóng. Hừ, Tần Phong cầm kiếm, vậy chính diện nghênh tiếp. Hai tên có được thánh cảnh tầng 6 chiến lực cường giả, ở vô số nói ánh mắt nhìn chăm chú dưới, như sao chổi như vậy đột nhiên chạm vào nhau. Một khắc này chỗ bộc phát ra gợn sóng năng lượng, liền không gian đều kịch liệt chấn động lên. Nhìn qua nhanh chóng chiến thành một đoàn lưng còng lão già cùng Tần Phong, kia huyết mã đường đường chủ lãnh tâm hồn cùng thê tử Hoàng Phủ Đình liếc nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra rồi đắng chát. Sự tình phát triển đến một bước này, đã hoàn toàn vượt quá rồi bọn họ dự liệu cùng khống chế. Hai cái thực lực viễn siêu bọn họ đáng sợ thánh cảnh đại năng, ngay tại bọn họ tông môn trên không chém giết lấy, nhưng bọn họ huyết mã đường nghiêm chỉnh mà nói, tựa hồ cùng hai người này đều một chút quan hệ không có. Giờ phút này, huyết mã đường trên dưới, bao quát lãnh tâm hồn cùng Hoàng Phủ Đình tựa hồ cũng hoàn toàn thành rồi không thể làm chung quần. Chúng rồi, mà theo lấy thời gian trôi qua, Tần Phong cùng lưng còng lão già chém giết đã trực tiếp tiến vào sự nóng sáng hóa. Siêu, thân hình chớp động, kia lưng còng lão già trực tiếp lách mình đến tại chỗ rất xa. Thế nhưng là hắn vừa mới ngừng lại, một đạo sắc bén kiếm mang lại là đột nhiên phóng tới, làm hắn vội vàng hồi thần, trong tay quải trượng vung lên, đem chống lại, tới đồng thời. Tần Phong nhàn nhạt tiếng cười cũng là truyền tới, lão đầu, người tốc độ làm sao so ra mà vượt chúng ta người trẻ tuổi. Không nhọc người hao tâm tổn trí, tiểu bối, miệng bên trong trại mang lóe qua, lưng còng lão già trong tay quải trượng đột nhiên phun lên hùng hồn linh lực. Sau đó côn ảnh khắp trời, phô thiên cái địa đối với Tần Phong toàn thân bộ vị yếu hại bao phủ tới. Ánh mắt bình thản nhìn qua lưng còng lão già thế công. Tần Phong tay cầm kiếm gãy, cũng là không hề nhượng bộ chút nào, phát ra mấy chục đạo kiếm mang nghênh đón tiếp lấy. Mấy chục đạo kiếm mang cơ hồ đồng thời phát ra, ở trên không trung nối liền cùng một chỗ, giống như to lớn kiếm đạo màn sáng ở trước mặt hung hăng vỗ. Mà lại kiếm gãy tại công kích thời điểm, một đạo kiếm mang tiếp một đạo kiếm mang, không có nửa tia khoảng cách, ngược lại giống như sóng lớn vậy, một tầng điệp ra một tầng, mỗi một lần kiếm mang điệp ra, trên đó ẩn chứa uy lực, liền sẽ khiến kia lưng còng lão già trong tay quải trượng hung hăng run rẩy. Giữa không trung bên trong, kiếm mang cùng quải trượng thiểm điện xen lẫn, song phương ra tay đều là vô cùng tàn nhẫn. Chỗ công mục tiêu, tất cả đều là yếu hại. Loại tình huống này chỉ cần ai vừa xảy tay, chỉ sợ liền sẽ lập tức xuất hiện trọng thương. Theo lấy giao thủ tăng lên, lưng còng lão già sắc mặt cũng là càng thêm âm hàn. Cho tới bây giờ chân chính cùng Tần Phong có chỗ giao thủ, hắn mới chính thức cảm giác được đối phương khó chơi. Kia nhìn như vụng về to lớn, kiếm gãy tùy tiện một chém, chính là một đạo vô cùng đáng sợ kiếm mang bổ ra. Tốc cực nhanh, uy lực mạnh, để hắn đáp ứng không xuể. Đừng nói cận thân, chính là muốn bảo trì 100 mét khoảng cách đều khó, mà lại kiếm mang kia công kích có thể lẫn nhau điệp ra. Thế công một tầng tiếp một tầng, như lớn hải đào sóng vậy, không cho người nửa điểm thở dốc thời cơ. Nhất làm hắn trong lòng khiếp sợ là kiếm quang đối phương bên trong kia một loại mịt mờ ám kình. Những này mịt mờ ám kình mỗi một lần ở song phương đối oanh lúc, đều sẽ dọc theo quải trượng lặng lẽ truyền vào hắn thể nội, khiến cho hắn cảm quan hạ xuống, gặp bị thương, làm hắn không thể không phân ra tâm thần cùng lực lượng đem xua đuổi luyện hóa. Dạng này chém giết phía dưới, lưng còng lão già rất có liên tục bại lui xu thế. Thực lực của bản thân hắn vậy không có chút nào phát huy chỗ trống. Điều này làm hắn trong lòng cực cảm giác phiền muộn. Loại này chiến đấu, thật sự là quá biệt khuất rồi. Bồng, kiếm gãy cùng quải trượng lần nữa hung hăng đối bính. Chỗ bộc phát ra song khí đem lưng còng lão già đẩy lui rồi mấy bước. Lưng còng lão già sắc mặt âm trầm dựa thế nhanh chóng thối lui. Thể nội linh lực cấp tốc tuôn ra, đem thể nội kia tia làm hắn cực kỳ không thoải mái ám kình hóa giải mất. Thế nhưng là đối mặt thực lực rõ ràng chính mình cao thêm một bậc Tần Phong, lưng còng lão già lại cười rồi. Tiểu tử, mặc kệ ngươi hôm nay dãy dụa như thế nào, hôm nay đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật sao? Tần Phong cười rồi. Nhìn thấy Tần Phong bộ kia khinh miệt bộ dáng, lưng còng lão già trong lòng lên cơn giận dữ, đối lấy hư không kêu to nói: Vũ Văn lão đệ, xem ra vẫn là cần ngươi ra tay mới có thể giải quyết tiểu tử này. Không có hắn đầu, chúng ta cũng không tốt cùng chủ nhân giải thích a. Còn có người chung quanh xem chiến huyết mã đường chúng đệ tử nhau nhau sắc mặt kịch biến. Thật không biết mảnh này hư không còn giấu lấy bao nhiêu thánh cảnh đại năng. Nhưng mà qua rồi một hồi lâu, toàn bộ bầu trời, bao quát lưng còng lão già gọi hàng hướng Tây Bắc hư không phản ứng gì đều không có. Yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Vũ Văn lão đệ, Vũ Văn lão đệ, lưng còng lão già có chút gấp rồi. Thậm chí đã có thật nhiều người bắt đầu hoài nghi, lưng gù này lão đầu chỉ là đang cố lộng huyền hư, còn không chịu hiện thân sao? Tần Phong con mắt nhắm lại, vậy liền nhìn xem ngươi có thể nhẫn đến lúc nào thời điểm. Nhớ tới ở đây, Tần Phong đột nhiên nhào về phía lưng còng lão già. Thời không kiếm đạo, hoa, cực hạn đáng sợ một kiếm, thậm chí dẫn phát rồi chung quanh thời không rối loạn, trực tiếp lấy thường nhân khó có thể lý giải được huyền ảo chém về phía lưng còng lão già lồng ngực. Trước đó Tần Phong căn bản không có xuất toàn lực, hắn dùng thuần túy thời không áo nghĩa đối địch, dùng phổ thông kiếm mang đối địch, trên thực tế cũng chỉ là ở phóng thủy. Nhưng lúc này đây, làm tứ đại thông thiên kiếm đạo bên trong mạnh nhất thời không kiếm đạo thi triển lúc, liền đại biểu cho Tần Phong đã không lưu tay nữa rồi. Cơ hồ ở thời không kiếm đạo thi triển trước tiên, lưng còng lão già liền hoàn toàn rơi vào rồi hạ phong. Chân chính thương thế bắt đầu xuất hiện, đồng thời kiếm thương càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nặng. Ở bị thương nặng, lưng còng lão già vậy càng ngày càng suy yếu. Đây là một loại tuần hoàn ác tính. Vẻn vẹn giao thủ không đủ nửa khắc đồng hồ, lưng còng lão già liền đã có chút thoi thóp một hơi rồi. Vũ Văn lão đệ, cứu ta à, tựa hồ cũng là cảm giác sắp chống đỡ không nổi rồi. Lưng còng lão già cầu cứu khẩu khí đều biến rồi, đáng tiếc, vẫn như cũ không có bất kỳ đáp lại nào. Chết, Tần Phong trong tay kiếm càng là không lưu tình. Người khác đều coi là lưng còng lão già là đang hư trương thanh thế. Duy chỉ có hắn biết rõ, kia tây bắc bên cạnh hư không bên trên, đích đích xác xác ẩn giấu đi một cái thánh cảnh cường giả. Cái này người càng là không ra tay, Tần Phong càng là muốn nhìn, hắn đến cùng có thể ẩn nhẫn đến lúc nào thời điểm. Vũ Văn Thái, ngươi như lại không cứu ta, chớ trách ta đem ngươi thân phận nội tình tất cả đều tung ra. Đến lúc đó coi như ngươi không có vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, cũng coi là vi phạm rồi. Cái cổ chỗ lại chịu một kiếm, hiểm chút đầu đều dọn nhà rồi, lưng còng lão già cũng là bị hù hồn đều rơi rồi. Phát ra sau cùng thê lương uy hiếp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN